Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 391. Mang về: Nguyệt phiếu 34 cộng. Báo đen Bạch Sư. Loại động vật này tại các quốc gia văn hóa bên trong đều là có chuyện xưa. Tại Trung Quốc phong kiến thời đại, loại động vật này còn bị xem như thụy thú. Nhìn thấy tiểu báo đen, ba cái tân nương tử trước phát điên. Các nàng thật nhanh giang hai cánh tay chạy tới, trong miệng còn a a a kêu. Tiểu báo đen bị dọa thảm rồi. Nó tranh thủ thời gian hướng Dương Thúc Bảo trong ngực chui. Hận không thể tiến vào hắn trong lồng ngực cùng hắn trái tim đi làm đồng bạn. Nó chưa thấy qua đáng sợ như vậy động vật a. Cái đầu như thế lớn, lớn lên xấu như vậy, thanh âm hung ác như thế, khí thế mạnh như vậy. Theo tân nương tử nhóm chạy đến trước mặt, Dương Thúc Bảo chỉ cảm thấy cánh tay nóng lên. Tiểu báo đen sợ tè ra quần. Dương Thúc Bảo tranh thủ thời gian che con mắt của nó nói ra: các ngươi phản ứng đừng kịch liệt như vậy. Nó là một cái tiểu dã thú, đối người còn vô cùng sợ hãi đâu. Các ngươi dạng này hội hù đến nó. Tề Vân ngạc nhiên nói ra: báo săn thật như vậy nhát gan nha. So với ta còn nhát gan. Đoạn Phỉ Phỉ thất vọng: vậy chúng ta không có khả năng cuộn nó sao? Dương Thúc Bảo nói ra: trở về liền có thể cuộn. Đi thôi, ta nên đi ăn cơm chưa? Vừa vặn dùng cơ hội này cùng nó chậm rãi tiếp xúc. Châu Phi ngũ bá bên trong, các cô nương thích nhất chính là báo. Chỉ có nó hình thể nhất là yêu mỹ. Chỉ có tính tình của nó nhất là ôn hòa. Cũng chỉ có hình thể của nó thích hợp các cô nương đi vuốt ve một cái. Nam nhân đồng dạng thích báo. Tỉ như chơi xúc xắc thời điểm, chơi bài bài thời điểm. Rất nhiều các lão gia liền thích liều mạng hô: báo báo báo. Còn có tiến phòng ngủ về sau, bọn hắn cũng thích lấy ra mang báo vằn đồ vật. Đa số cho đối tượng mặc, số ít sẽ tự mình mặc. Tỉ như Dương Thúc Bảo có người bằng hữu, hắn sẽ xuyên qua một đầu báo vằn quần cộc. Tiểu báo đen không phải Đông Nam Á rừng mưa nhiệt đới bên trong báo đen động vật. Nó chính là gen biến dị bố trí. Bởi vì trên người nó còn có màu đen điểm lấm tấm. Chỉ là nó chỉnh thể quá đen thô sơ giản lược nhìn không ra. Nhưng là nhìn kỹ, có thể nhìn thấy màu đen da lông bên trên có càng hắc điểm lấm tấm. Hoàng Nhất Trung sang đây xem báo nhỏ. Thật đáng thương, nó hảo gầy a, nhất định là khuyết thiếu dinh dưỡng. Dương Thúc Bảo gật đầu. Khẳng định khuyết thiếu dinh dưỡng. Nếu như chúng ta không tìm đến nó, không thu dưỡng nó, vậy nó không dùng đến mấy tháng liền muốn chết đói. Hiện tại tiểu báo đen có thể còn sống sót toàn bộ nhờ báo cái mở ân. Nó bắt được con mồi sau sẽ không toàn bộ ăn hết. Tốt xấu bao nhiêu lưu lại chút. Tiểu báo đen theo bọn nó lưu lại trong đồ ăn chọn một ít có thể ăn thì ăn rơi. Dùng để duy sinh. Nói đến nó xác thực rất đáng thương. Hiện tại lại trở về resort trấn ăn cơm sẽ trễ. Trương Kim Kiệt gọi điện thoại cho Mason hỏi một cái nơi đó ăn uống. Mason cho hắn tìm một nhà đáng tin cậy đặc sắc phòng ăn. Một đám người muốn căn phòng nhỏ ăn một bữa chớ ba so với cho phong vị đồ ăn. Trong tiệm cơm đồ ăn mùi thơm tràn ngập. Tiểu báo đen đói không được. Nghe thấy mùi vị sau hung hăng sụt xịt cái mũi, sau đó bắt đầu meo meo gọi. Nghe được tiếng kêu mấy người càng là hồ nghi. Bảo ca, đây thật là báo săn. Ngươi không phải là một cái mèo đến lừa gạt chúng ta đi. Báo săn tiếng kêu chẳng những không bá khí, ngược lại rất mềm manh. Liên mèo già cũng không sánh nổi. Nhiều nhất chính là mèo con. Dương Thúc Bảo giải thích nói: báo săn tiếng kêu chính là như vậy. Bọn chúng cùng lão hổ, sư tử chờ mèo to quần thể tại dây thanh trên kết cấu có khác biệt, dẫn đến tiếng kêu khác biệt. Nói kỹ càng một chút. Vừa vặn đồ ăn còn không có đi lên, Trương Kim Kiệt tìm đề tài. Dương Thúc Bảo nói ra: chính là tại động vật giữa yết hầu có một cái bộ vị gọi là lưỡi xương, mà lão hổ, sư tử lưỡi xương bị dây chằng thay thế. Các ngươi biết, dây chằng là có thể kéo duỗi, thế là làm lớn ra phát ra tiếng thông đạo, làm thanh âm càng thêm trầm thấp, lại thêm này một ít mèo to dây thanh bản thân liền rất rắn chắc, tự nhiên có thể tùy tiện phát ra to lớn tiếng giống. Chờ một chút, ngươi nói lưỡi xương đúng không? Lý Thiếu đột nhiên hỏi. Đúng, thế nào? Cái này ta biết, động vật có lưỡi xương. Nghe nói một khi luyện hóa liền sẽ nói tiếng người. Dương Thúc Bảo nói ra. Ta hiện tại nói chuyện là khoa học, không tạm thời huyền học. Đừng để ý tới hắn. Ngươi nói tiếp ngươi. Hoàng Nhất Trung nghe say sưa ngon lành. Dương Thúc Bảo nói ra. Dù sao tình huống chính là như vậy. Báo săn lưỡi xương vẫn như cũ tồn tại lại tương đối cứng rắn. Dây thanh cũng không có chắc nịch tổ chức. Thế là nó nhóm chỉ có thể phát ra lanh lảnh thanh âm. Đoạn Phỉ Phỉ nghe nhìn mà than thở. Đều là mèo to. Tiếng kêu khác biệt như thế lớn nha. Dương Thúc Bảo cười nói. Bọn chúng cũng không phải đồng dạng mèo to. Đừng nhìn lão hổ cùng sư tử gọi danh tự như vậy. Trên thực tế bọn chúng là họ mèo thuộc hạ báo á khoa. Mà báo săn tuy là tên trong mang theo báo chữ, lại là họ mèo thuộc hạ mèo á khoa. Nói cách khác, lão hổ cùng sư tử, báo đốm nhóm quan hệ thân thích thêm gần, mà báo săn lại cùng chúng ta bên trong nuôi mèo quan hệ thêm gần. Thật giả nha, thật. Dương Thúc Bảo trịnh trọng việc nói. Hoàng Nhất Trung cùng Đoạn Phỉ Phỉ liếc nhau, mạnh mẽ đại hỉ. Vậy chúng ta có thể nuôi mèo, có phải là cũng có thể nuôi báo? Dương Thúc Bảo nói ra. Nước ngoài có thể, Âu Mỹ Trung Đông sinh hoạt không ít báo săn. Nuôi báo săn so với nuôi cái khác mãnh thú muốn càng thêm an toàn. Bất quá điều kiện yêu cầu cao hơn. Bọn chúng cần đại lượng không gian đến hoạt động. Hoạt động quá ít hội phát dục không tốt mà tử vong. Hoàng Nhất Trung nói ra. Ngươi có hay không biện pháp nhường ta cũng nuôi một cái? Gia gia của ta ba hết một ngọn núi. Hoạt động không gian không có vấn đề. Dương Thúc Bảo nói ra. Nếu như ngươi không phải tại Trung Quốc nuôi, ta có biện pháp. Tại Trung Quốc vậy khẳng định không được. Hoàng Nhất Trung lập tức thất vọng. Một bàn cây điều dầu bò nướng bài thịt đã bưng lên. Tiểu báo đen ngửi được mùi thịt sau điên rồi, trực tiếp vén quần áo lên chui ra. Dương Thúc Bảo đem bò bít tết thịt dùng nước lạnh lặp đi lặp lại rửa sạch. Rửa đi phía trên nước tương cùng hạt muối về sau, cắt thành miếng thịt đưa cho tiểu báo đen. Tiểu báo đen dùng móng vuốt nhấn miếng thịt hất đầu xé ăn. Ăn gọi là vui vẻ, cái đuôi thật dài hung hăng lắc lư, nguyên một khối bò bít tết thịt toàn bộ ăn xong rồi. Tiểu báo đen vẫn chưa thỏa mãn, dùng móng vuốt lay Dương Thúc Bảo quần trèo lên trên, muốn lên cái bàn tiếp tục đi tìm bò bít tết thịt. Trương Kim Kiệt đem chính mình khối kia đưa cho Dương Thúc Bảo. Hoàng Nhất Trung lưu luyến không rời theo chính mình bò bít tết trong thịt cắt xuống một nửa nói ra. Ta cũng uy điểm, Đoạn Phỉ Phỉ cười nói, nha, này mèo con mặt mũi thật lớn, theo lão công ta trong miệng nhận được đồ ăn cùng đoạt thức ăn trước miệng cọp không có khác nhau. Nha, Hoàng Nhất Trung giải thích nói, chủ yếu là ta loài hổ, cho nên đoạt thức ăn trước miệng cọp nha, trên thực tế ta đang ăn này nọ bên trên rất hào phóng. Xác thực hào phóng. Chỉ là có chút hộ thực, những người khác cũng nhao nhao cống hiến chính mình thịt bò. Nhưng Dương Thúc Bảo cự tuyệt, tiểu báo đen một mực dinh dưỡng không đầy đủ. Nó ăn được hai khối thịt bò là được rồi, ăn quá nhiều chỉ sợ sẽ có phản ứng. Mèo á khoa động vật một khi ăn không tốt liền sẽ nôn. Bất quá đứt quãng, nó lại hỗn đến một chút giải rác thịt. Bởi vì thịt đã nướng chín hoặc là rán chín, lại càng dễ tiêu hóa một chút, cho nên Dương Thúc Bảo chưa từng có tại kiên trì, để nó hơi ăn nhiều một chút cũng không có việc gì. Bữa cơm này bởi vì tiểu báo đen tham dự mà biến không giống bình thường. Tiểu phu thê nhóm lại là chụp ảnh lại là thu hình lại. Còn không có cơm nước xong xuôi đâu. Vòng bằng hữu đã đầy đủ. Trương Kim Kiệt kết toán. Bọn hắn ngồi xe buýt đường về. Báo săn đàn đã trước một bước trở lại bảo hộ khu bên trong. Bọn chúng tiến vào lạ lẫm địa bàn ngay lập tức chính là đi tiểu. Tiểu báo đen ngửi được mẫu thân vị đái sau liền lại rất là vui vẻ chạy đi nghĩ thêm đàn. Kết quả lại một lần nữa bị trục xuất khỏi tới. Vật nhỏ ngồi trên đồng cỏ mờ mịt ngẩn người. Bảo hộ khu thảo hung ác tươi tốt dày đặc. Nó sau khi ngồi xuống trực tiếp rơi vào trong cỏ. Ngẩng đầu tả hữu đều là cỏ dại. Cái gì cũng nhìn không thấy. Nhưng trong bụi cỏ dại truyền đến tiếng xào xạc. Có cỡ lớn động vật đang đến gần. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó. Muốn đam méo. Ở đây khủ không có thịnh thế Diên Ninh.